Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 778: Cấp đoạt di phi đàn khí cắt. Ha ha, Mã Quốc Kỵ vỗ đầu suy à. Người nói không sai, chúng ta là muốn đi ngang qua Thiên Ngoại Thiên Phường Thị. Thiên Ngoại Thiên Phường Thị cửa hàng khác hắn không có cách nào động, nhưng còn một số cái di phi đàn khí cắt. Đàn ký các này hắn trước tiên có thể đi phát một bút. 20 năm bế quan, trên thân hắn thanh tinh cộng lại bất quá chỉ còn là 200 vạn. Đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ, nếu như phát hiện đồ tốt, đây chính là cần đại bút thanh tinh. Đại gia thực sự anh minh, nghe được kế sách của mình nói ra, liền bị Mạc Quốc Kỵ tiếp thù, suy hòa đắc ý. Cái mông cơ hồ muốn vệnh lên trời, chỉ là Mạc Quốc Kỵ câu nói tiếp theo, lập tức điện cho nó đánh vào địa ngục. Suy hòa, ta muốn rõ ràng, lần này chúng ta đi đoạt đồ vật, cho nên tạm thời vẫn là không cần bại lộ. Tốt, người trước tiên lưu lại bất hủ giới, chờ ta đi Thiên Ngoại Thiên thế giới lại đem người mang ra. A, Suy A lúc này liền trợn tròn mắt, nó thật vất vả nắm uy phong một thanh, hơn nữa còn là một cái kinh thiên chủ ý, không nghĩ tới đại gia thế mà không mang nó đi theo chơi. Qua sông đoạn câu này cũng quá nhanh một chút. Đại gia, chúng ta đi Thiên Ngoại Thiên Phường Thị, ai dám động đến ta chính là một ngụm hốt khô hắn. Đại gia đại kích vừa ra, những tiên đế kia bị hù tè ra quần. Ta còn có thể giúp đại gia hò hét trợ uy. Đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào. Bằng không mà nói, ta suy tính một chút, muốn hay không dẫn người đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ. Mạc Quốc Kỵ căn bản cũng không để ý đến Xí Hoa nói nhảm. Nghe Mạc Quốc Kỵ thậm chí đang nghĩ có lên hay không dẫn nó đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ, Xí Hoa nơi nào còn dám nói nhảm khác. Dù là nó có lòng Tam Giang Tứ Hải cũng không vừa ý, không dám tại đại gia trước mặt biểu đạt đến ra, đành phải vội vàng nói: đại gia, ta đột nhiên cảm giác được Thiên Ngoại Thiên Phường Thị cũng không phải chỗ tốt, chờ đến Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ ta lại trở ra tốt. Đại gia hay là cứ đưa ta đem vào trong bất hủ giới đi, mặc dù tu vị ta rất lợi hại, ta vẫn là lại cố gắng tiếp tục một chút, tranh thủ đến giúp càng nhiều. Mã Quốc Kỵ không đợi Suy Hoa nói xong liền đem Suy Hoa đưa vào bất hủ giới. Hắn tự nhiên biết Suy Hoa ý tứ đó là chờ đến Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ, vậy đừng quên đưa nó mang ra. Mã Quốc Kỵ ngược lại không nhảm vào Suy Hoa, mà là hắn cảm thấy mình muốn đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ đích thực là không thể gọn gàng dứt khoát bại lộ chính mình tranh đoạt di phi đàn ký các, liền xem như di phi thương hội năm đó phải giết hắn. Muốn phát tài hay không cần đem nhược điểm cho người khác, hắn có thể đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ công nhiên là tìm kiếm di phi thương hội, lại không thể nói hết thảy cho mọi người. Trước lúc này hắn đã đi tranh đoạt di phi đàn ký các, dù là tất cả mọi người có thể đoán được di phi đàn ký các là hắn mà có nghị cấp đoạt, lý do hắn nhất định cũng phải chiếm. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ nằm có một người, Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ nơi này là đại tiên đế khẳng định rất nhiều, hắn chỉ có thể xử lý một hai cái, chẳng lẽ có thể xử lý được một đống lớn. Chỉ cần hắn không bại lộ chính mình cấp đoạt đi di phi đàn ký các, dù là thế lực khác có biết hắn làm cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Có nhiều thứ mọi người đều biết, nhưng mà muốn cho mọi người một cái giả vờ không biết lấy cớ. Thiên Ngoại Thiên Phường Thị năm đó đại chiến vết tích sớm không thấy qua, lúc này thì Thiên Ngoại Thiên Phường Thị lần nữa thành lập, dùng một cái viên già can đan dịch dung trở thành một cái tên nam tử gầy yếu. Mã Quốc Kỵ đi vào phường thị, Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua, rất nhanh trông thấy hắn phạm nhân đan dược các chỗ cửa hàng lần nữa được tạo dựng lên. Để hắn nghi ngờ là cái cửa hàng này thế nhưng mà không có bị bán ra. Dựa theo Thiên Ngoại Thiên Phường Thị quy tắc, chỉ cần thời gian 3 năm hắn chưa có trở về, cái cửa hàng này phường thị liền có thể bị thu hồi. Mã Quốc Kỵ suy đoán phường thị này sở dĩ không bán ra phải cùng Đăng Phỉ Ngôn có quan hệ, bởi vì chính mình không có tin tức, Đăng Phỉ Ngôn muốn kết giao hắn thả một cái góc cạnh cửa hàng ở chỗ này, phường thị cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu, vạn nhất hắn trở về đó chính là một cái nhân tình rất lớn. Mã Quốc Kỵ không có đi cửa hàng của mình, trực tiếp đi vào di phi đàn khí các. Không có phàm nhân đan sự các, di phi đàn đánh phí các vẫn là làm ăn cá khẩm. Mã Quốc Kỵ tiến vào cửa hàng, nghe đến một chút tin tức gần nhất một lần vũ trụ bích chính là một cái năm trước xuất hiện. Ta có một viên đỉnh cấp bảo vật muốn xuất thủ, không biết các chủ có đó hay không. Mã Quốc Kỵ mới tới liền đối với trong tiệm tiểu nhị nói: đồ vật lấy ra xem một chút. Tiểu nhị này không nhanh không chậm nói: tại Thiên Ngoại Thiên Phường Thị nơi này thường xuyên có đồ tốt, tỉ như cấp 9 tiên linh tạo, cấp 9 luyện khí tài, nhưng tuyệt đối không có đặc biệt kinh diễm bảo vật. Mã Quốc Kỵ nói tới đỉnh cấp bảo vật tối đa cũng là cấp 9 tiên vật mà thôi. Đùng, Mã Quốc Kỵ vỗ quầy hàng, đem quầy hàng của đan ký các trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Làm càn, người chỉ là một cái tiểu nhị có tư cách gì nhìn bạn tôn tiên tài. Cứ việc 20 năm trước Di Phi đàn thương hội ở Thiên Ngoại Thiên Phường thị tổn thất mấy cái tiên đế, Di Phi thương hội nội tình vẫn còn đó. Có mấy người dám ở Thiên Ngoại Thiên Phường thị Di Phi đàn ký các phách lối. Liền ngay cả Thiên Ngoại Thiên Phường thị thế lực lớn như vậy, năm đó cũng chỉ là để cho Di Phi thương hội bồi thường trung kiến phương thị vật liệu cùng thanh tinh mà thôi. Di Phi đàn ký các tiểu nhị bị Ma Quốc Kỵ phách lối sợ ngây người. Chính là năm đó phàm nhân đan dược các của Ma Quốc Kỵ cùng Di Phi đàn ký các khai chiến, cũng là Di Phi đàn ký các chủ động tìm qua. Như bây giờ dạng này có người tại đàn các lựa chọn chàng tử, đây là hắn nhìn thấy thứ nhất. Một chút tiên nhân trong đàn ký các cũng là rất minh. Rất nhanh những cái tiên nhân này kịp thời phản ứng, đều là hưng phấn tối lui chuẩn bị đi xem kịch. Tại Thiên Ngoại Thiên hành lang, tiên nhân này có mấy cái sợ chết. Cái nào không phải là trải qua vô số lần từ cõi chết trở về, cứng cỏi hạng người. Loại lão nhiệt này ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thật can đảm, lại dám đến ta Di Phi đán ký các nháo sự. Tà Vũ Hình ngược lại muốn xem một chút người có mấy cái xương cốt. Trong tiếng hừ lạnh, một người nhỏ nhã nam tử đột ngột xuất hiện ở Di Phi đán ký các lầu một ở giữa. Hắn đã nhìn ra trước mắt nam tử yếu lại bất quá là vừa mới tới tôn cảnh mà thôi. Mà có kỵ biết Di Phi đàn ký các lúc đầu các chủ gọi là Mân Trình, hẳn là một cái tiên tôn hậu kỳ cương giả. Trước mặt Vũ Hình này hình như là tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Mã Quỵ mới chuyển động ý nghĩ, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Làm đó Mân Trình láo động đến sự tình, kết quả bị phạt đi. Di Phi thường ngồi sợ lại xảy ra sự tình, lần này phái một cái tiên đế sơ kỳ tới. Có thể thấy được Di Phi đàn ký các tại lần trước sự kiện đằng sau hấp thù một chút giáo huấn. Ta là tới giao dịch đồ vật, Mã Quỵ còn chưa nói dứt lời, tựa hồ liền bị một cái cỗ cường đại tiên đế khí thế áp chế, thậm chí câu nói kế tiếp đều không có ra ngoài. Vũ Hình hừ một tiếng, vô luận người là ai tới làm gì, dám ở ta đàn phí các nháo sự cũng chỉ là một đường chết. Mã Quốc Kỵ giãy giụa cầm một cái hộp ngọc đánh qua nói, người bên này tổn thất ta lập tức liên bồi, người xem một chiếc đồ vật rồi hãy nói. Vũ Hình khóe mặt lộ ra khinh thường, bất quá hắn thần niệm quét đến hộp ngọc về sau lòng chấn động mãnh liệt, lập tức xòe tay liền ném hồn ngọc cuốn tới biến mất không thấy gì. Người cướp đoạt đồ của ta, Mã Quốc Kỵ sắc mặt đại biến. Ha ha, ta Di Phi đàn ký các sẽ đoạt đồ vật của ngươi. Ngươi nhỏ nhỏ một cái con kiến hồi dám tới ta Di Phi đàn ký các nháo sự, liền mất mạng đi. Vũ Hình trong lòng phẫn nộ sớm hóa thành kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Mã Quốc Kỵ xuất ra một cái viên hỗn độn hỏa mẫu tinh. Theo câu nói này nói xong, cuồng bạo tiên đế lĩnh vực quấn lấy Mã Quốc Kỵ, một cái chi đỏ thước quá chặt một cái phương không gian. Người có thể tại Thiên Ngoại Thiên hành lang sống sót không có mấy cái ngớ ngẩn. Trông thấy Vũ Hình trực tiếp bắt Mã Quốc Kỵ, hộp ngọc lập tức liền muốn giết Mã Quốc Kỵ. Người nào không biết đồ vật bên trong hộp ngọc kia không thể coi thường. Nếu như là thứ bình thường, chỉ sợ là Vũ Hình liền đậu tay bắt đi ý nghĩ đều không có. Loại chuyện này mọi người đều biết, hiển nhiên sẽ không có người nói ra. Mã Quốc Kỵ cười lạnh, dù là hắn có thể trực tiếp động thủ, lâu dài thói quen để cho hắn trước tiên tìm một cách cớ rồi lại nói. Cường đại tuyến qua lĩnh vực trong nháy mắt liền nghiền ép trở về, không gian xung quanh trực tiếp ngưng động. Ở trong không gian Vũ Hình biến sắc, hắn rõ ràng chính mình bị cái gì. Hắn tiên đế lĩnh vực tại lĩnh vực của đối phương ở dưới thế mà vỡ thành từng mảnh, một loại tử vong cảm giác đè nén. Ở Vũ Hình vẹn vẹn nói được một chữ liền bị vô cùng vô tận ngập trời khí thế ngăn chặn. Giờ phút này nếu như hắn không biết Ma Quốc Kỵ là một cái đỉnh cấp cường giả cố ý giả heo ăn thịt hổ tới đây gây chuyện, hắn thật là heo. Bành, Vũ Hình lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn, một đạo cuồng bạo tiên nguyên tại xung quanh người hắn lộ tung. Trong huyết vụ một chiếc nhẫn bị Ma Quốc Kỵ cuốn đi. Rầm rầm rầm, từng đạo tiên nguyên lộ tung trong Di Phi đàn ký các. Lộ, mấy tên Di Phi đàn ký các chấp sự đều bị Ma Quốc Kỵ oanh sát, tất cả nhẫn đều bị Ma Quốc Kỵ cuốn đi. Thiên Ngoại Thiên Phường thị chấp sự làng tất đi vào Di Phi đàn ký các thời điểm, nơi này chỉ là một cái vùng phế tích. Bao quát về xem tiên nhân cũng là phi thường rõ ràng, Ma Quốc Kỵ chính là đến giật đồ. Cứ việc Ma Quốc Kỵ lấy ra bảo vật, trước hết để cho Di Phi đàn ký các Vũ Hình sinh lòng tham, cũng là vô pháp che giấu Ma Quốc Kỵ cố ý đến giật đồ sự thật. Thẳng đến khi Ma Quốc Kỵ rời đi thật lâu, xung quanh đứng ngoài quan sát tu sĩ là một mặt rung động. Một cái tiên đế thế nhưng bị người ta một quyền xử lý. Sao hỏa xử lý tiên đế này chẳng lẽ là siêu việt đại tiên đế, thậm chí là đạo đế tồn tại. Ma Quốc Kỵ giờ phút này đã là khôi phục diện mạo như trước, mang theo vùng hàng đạp trên bán nguyệt trọng kích nhanh chóng tiến về Thiên Ngoại Thiên nhân tộc hành lang. Tuy nói Ma Quốc Kỵ không có màng suy hoa đi ra ngoài láo nhiệt Thiên Ngoại Thiên phương thị Di Phi đan ký các, có thể lần nữa rời đi bất hủ giới, suy hoa vẫn là rất thỏa mãn. Đại gia, người vừa rồi mới tiêu diệt Di Phi đan ký các, hiện tại liền đi Thiên Ngoại Thiên vũ trụ chỉ sợ người khác cũng có thể đoán được. Suý Hoa ngồi trên bán nguyệt trọng kích, cố gắng muốn để cho mình tầm quan trọng đột xuất một chút. Người nghĩ rằng bọn chúng ta qua một thời gian ngắn đi thiên ngoại thiên vũ trụ, người khác cũng không biết sao? Mọc Kỵ nói. Hắn vốn là chính bịt tai trộm chuông, vô luận hắn thời gian dài đi thiên ngoại thiên hay nào không đi thiên ngoại thiên vũ trụ, chuyện này đều có người đoán được là do hắn làm. Cấp đoạt CV đan ký các thu hoạch để Mọc Kỵ phi thường hài lòng. Vẹn vẹn trong giới chỉ của vũ hình, Mọc Kỵ thu hoạch được 300 vạn thanh tinh. Mọc Kỵ rõ ràng biết những cái này thanh tinh hẳn là CV đan ký các tài sản, không phải là vũ hình cá nhân. Hắn căn bản không để ý, ngoại trừ cái này thanh tinh còn có đại lượng đỉnh cấp tiên linh thảo cùng tiên tài. Cái này là khiến cho Mặc Kỵ thanh tinh tổng cộng lại trên 500 vạn. Chương 779 Vũ trụ sắc. Vị tiền hữu này, xin mời dừng lại. Nơi này là thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang, không cho phép phi hành. Mã Quốc Kỵ mới tới trước nhân tộc hành lang hộ trận, liền bị một cái thiên tôn ngăn cản lại. Mã Quốc Kỵ không muốn trong này khai chiến, thu hồi bán nguyệt trọng kích. Tên tiên tôn này trong lòng thế nhưng là cực kỳ chấn động. Hắn sở dĩ khách khí như thế bởi vì là kiêng kỵ Mã Quốc Kỵ đang bay. Ngoại trừ số rất ít phi hành pháp bảo, vũ trụ thiên ngoại thiên hành lang căn bản không thể phi hành. Trước mắt gia họa nhìn tu vị tựa như không cao, thế mà có thể trong này phi hành. Dù là tới nơi này gần nhân tộc hành lang cũng không phải là một số sự tình đơn giản. Ta muốn mượn nhờ thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang truyền tống trận đi một chuyến thiên ngoại thiên vũ trụ, xin hỏi một chút bằng hữu thế nào đi? Mã Quốc Kỵ liền ôm quyền hỏi. Phía trước là nhân tộc hành lang hộ trận. Mã Quốc Kỵ tới nơi đây không phát hiện ra hộ trận phát ra cảnh báo, đây là giải thích hắn giết nhân tộc tiên nhân kỳ nguy hiểm qua lâu, trên thực tế chính là phát ra cảnh báo. Mã Quốc Kỵ cũng không sợ, thực lực quán bây giờ ngay cả đại tiên đế cũng có thể giết, nơi nào để ý. Mã Quốc Kỵ rất rõ ràng, tại thiên ngoại thiên hành lang có rất ít tiên đế. Tên tiên tôn ngăn cản Mã Quốc Kỵ lập tức ngay dại, nơi nào có người khiêu khích như vậy, truyền tống trận muốn dùng là liền dùng sao? Nếu không phải Mã Quốc Kỵ cường thế bay tới khí thế, hắn nói không chừng đều là động thủ. Mã Quốc Kỵ trông thấy đối phương không có nói gì, giơ tay cầm một cái viên ngọc bài ném qua. Ta là thiên ngoại thiên phương thị chủ cửa hàng. Tên tiên tôn này xem xét trên ngọc bài danh tự cửa hàng, lòng giật mình. Gia hỏa này không phải liền là Mạc Quốc Kỵ sao? Mạc Quốc Kỵ năm đó giết mấy cái tiên đế, chuyện này người nào không biết. Đợi đến khi tiên tôn này đem ngọc bài còn cho Mạc Quốc Kỵ một cái đạo tin tức rơi vào truyền tin châu cổ tay hắn. Tin tức đơn giản, tại trước đây không lâu có một cái tên nam tử gầy yếu chọn lấy thiên ngoại thiên phương thị di phi đàn ký các, giết vũ hình tiên đế cướp đi di phi đàn ký các đồ vật. Tên tiên tôn này toàn thân giật mình. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ nhìn cười tủm tỉm không có nửa điểm dáng vẻ gầy yếu, nhưng nếu hắn không đoán được ra di phi đan ký các chính là trước mắt Mạc Quốc Kỵ này san bằng thì hắn cũng quá ngu ngốc rồi. Nguyên lai là Mạc các chủ tranh thủ thời gian mời tới, từ nơi này tiến vào trực tiếp hướng phía trước đi qua, vượt qua nhân tộc hành lang liền có trông thấy một cái quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường ở chính giữa là truyền tống trận. Tên tiên tôn này nhanh chóng lên đem ngọc bài cho Mã Quốc Kỵ, ngữ khí còn là khách khí. Mã Quốc Kỵ vừa mới san bằng di phi đan ký các giết chết tiên đế. Nếu như nói Mã Quốc Kỵ không dám giết hắn một vị tiên tôn, hắn chính mình cũng không tin. Đa tạ. Mã Quốc Kỵ thu hồi ngọc bài, cấp tốc tiến vào hội trận, căn bản không có lừa điểm để ý. Phong độ thuật cuốn đến một cái đạo gió nhẹ, cấp tốc xuyên qua nhân tộc hành lang. Thấy Mã Quốc Kỵ không hề để động chính mình, tên tiên tôn này thật là thở dài một hơi. Hắn thậm chí cảm giác chính mình phía sau đều có mồ hôi lạnh đi ra. Hắn lần thứ nhất trông thấy gia hỏa to gan bằng trời như vậy, giết di vi đan ký các bốn tên tiên đế, thế mà quang minh chính đại tiến về thiên ngoại thiên vũ trụ. Lá gan này cũng thật là quá mập điệp đi. Vẹn vẹn hơn lửa phần nén hương thời gian, Mã Quốc Kỵ liền rơi vào một cái quảng trường khổng lồ. Không đợi Mã Quốc Kỵ nói chuyện, một tên quản lý truyền tống trận đại la tiền liền đi tới kính cận nói: Mà các chủ mời đến truyền tống trận, bao nhiêu thanh tinh? Mà Quốc Kỵ không có tính toán ngồi đến bá vương truyền tống trận. Mà các chủ thế nhưng là ta ngưỡng mộ tiền bối, sao có thể thu thanh tinh? Tên đại la tiên này ngữ khí càng kính cẩn đứng lên. Vậy thì xin đa tạ. Mà Quốc Kỵ nhẹ gật đầu. Hắn biết cái chủ ý này không phải là trước mắt tên đại la tiên này nam. Hắn là nhân tộc hành lang cường giả lo lắng hắn trong này làm loạn, muốn nhanh nhanh đem hắn đưa tiễn. Sở dĩ làm như vậy là cho rằng hắn Mạc Quốc Kỵ chính là một cái ác ôn phách lối vô cùng, một lời không hợp liền động thủ. Đây là không cho hắn lấy cớ động thủ. Mạc Quốc Kỵ rất im lặng. Đối với cái loại chuyện này, hắn cũng là lời giải thích, trực tiếp cảm ơn một câu liền nhảy lên truyền tống trận, truyền tấn trận. Bạch mang cuốn lên, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền rơi vào trong thực địa. Chỗ của hắn là một cái lơ lửng vương vức cự thạch. Cự thạch chính giữa có ba cái truyền tống trận. Cự thạch biên giới đứng thẳng lấy một cái cao lớn khắc cố ấn ký, trên đó viết Thiên Ngoại Thiên Hành Lang truyền tống trận. Trên đá lớn người không ít. Mạc Quốc Kỵ đi ra truyền tống trận, trông thấy hai cái con đường, một đầu thông tới hướng vũ trụ giác, mặt khác một đầu hướng tới tựa hồ bị phong bế. Hai con đường đều là lơ lửng ở trong hư không, một mực dọc đi. Cứ việc Thiên Ngoại Thiên Hành Lang Mạc Quốc Kỵ thần niệm đều có thể thỏa thích mở rộng, nhưng đến nơi này về sau Mạc Quốc Kỵ có cảm giác càng là nhẹ nhõm. Hiển nhiên nơi này đối với thần niệm không có ngăn cách. Cái loại tử khí niết hóa đạo cơ kia, nơi này hoàn toàn nửa điểm đều không có. Duy nhất hạn chế là nơi cuối đường có thật mới biết cấm chế. Vũ trụ giác Mạc Quốc Kỵ nghe qua, hắn biết đến một chỗ không kỹ càng, chỉ là đại khái giải thích vũ trụ giác chính là vũ trụ công cộng khu vực một chỗ. Tới nơi này thì Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục đi nghe ngóng, hắn trực tiếp tiến về vũ trụ giác. Nếu như lâu tự không hề rời đi mà nói, hắn là cũng tại vũ trụ giác. Từ truyền tống trận bình đài đến vũ trụ giác khoảng cách không xa, Mạc Quốc Kỵ tốc độ vẹn vẹn thời gian nửa nén hương. Đây là hắn không có phi hành, muốn bay nhiều nhất 2-3 phút thời gian. Một cái khí thế bằng bạc hư không liên tục xuất hiện trước mặt Mạc Quốc Kỵ. Tiên lục chung quanh hộ trận tuyệt đối là cấp cao nhất tiên trận. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua một chút liền biết hắn bị một loại tiên trận này vây khốn cũng khó mà đảo thoát. Hắn hiện tại là một cấp 8 tiên trận tông sư, có thể nhìn ra cấp 9 tiên trận này lại không nhất định có thể phá vỡ. Tại hội trận trên không có cái ba đạo lơ lửng tàng thường chữ lớn vũ trụ giác. Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn do dự một lát liền bước vào vũ trụ giác trận môn. Vũ trụ giác thế lực đông đảo, hắn tin tưởng không bởi vì hắn cùng với Di Phi thương hội khoảng cách liền như thế phát động vũ trụ giác hội trận đến vây khốn hắn. Nếu như Di Phi thương hội có năng lực thật to lớn như vậy, hắn năm đó cũng không thể trở thành. Tại tranh đoạt, Di Phi suy nghĩ về sau còn có thể ở Thiên Ngoại Thiên Phương thị vơ vét của cả 1-2 tháng. Vừa tiến vào hội trận, nồng đậm tiên linh khí cuốn tới. Mặc dù những cái này tiên linh khí đối với Mạc Quốc Kỵ tu luyện căn bản không có nhiều tác dụng lớn, Mạc Quốc Kỵ trong lòng y nguyên rất là kinh ngạc. Phía dưới này muốn chôn bao nhiêu tiên tinh mạch, các loại tiên tinh khí này cơ hồ là muốn cận bằng hắn bình phạm tiên môn. Rộng rãi vô cùng đường đi cùng san sát cửa hàng xuất hiện tại trong tầm mắt Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ càng là nhẹ nhõm thở ra, trong này quá nhiều thế lực tuyệt đối không liên hợp lại đối phó với hắn. Lúc đầu Mạc Quốc Kỵ cho là hắn mới tiến vào vũ trụ công cộng khu liền sẽ bị Di Phi thương hội vây quanh, để hắn không có nghĩ tới là cho tới bây giờ cũng không có một người Di Phi thương hội xuất hiện. Khó trách năm đó Di Phi thương hội phái người đi phương thị cũng muốn trì hoãn thời gian dài như vậy. Mạc Quốc Kỵ biết Di Phi thương hội khẳng định sẽ tìm hắn, chỉ là chuyện sớm hay muộn hắn căn bản cũng không sợ. Trên thực tế Di Phi thương hội không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới Di Phi thương hội. Đến vũ trụ giác hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trước là tìm một cái nhà tức lâu ở lại rồi lại nói. Đại gia, nơi này thật là náo nhiệt. Xúy Hoa trông thấy náo nhiệt như vậy, địa phương sớm đã kích động không được, nó rất khát vọng. Mà Quốc Kỵ nói một câu, người chính mình đi dạo chơi, đáng tiếc là Mà Quốc Kỵ đều chẳng muốn trả lời. Bằng hữu, thế nhưng là Mạc Quốc Kỵ các chủ, một cái tên trung niên người mặc áo xanh nam đi tới Mạc Quốc Kỵ trước mắt, khách khí ôm quyền hỏi một câu. Không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ. Nhìn trước mắt nam tử trung niên này, ngữ khí rất bình tĩnh, lòng của hắn cũng suy đoán người này có hay không là Thiên Ngoại Thiên Phương thị. Tên nam tử áo xanh lập tức lộ ra vẻ nhiệt tình biểu lộ. Đó là quá tốt rồi, ta là Di Phi thương hội một cái tên chấp sự, chúng ta phó hội chủ cho mời mà các chủ tiến về làm khách. Mạc Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, người Di Phi thương hội là cái gì cũng có tư cách đụng tới ta. Tên nam tử áo xanh sắc mặt cứng đờ, trở lấy hắn tinh thần thời điểm Mạc Quốc Kỵ trong lòng sớm đã từ bên cạnh hắn đi xa. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ bóng lưng, trong lòng cười lạnh. Nếu không phải là Di Phi thương hội, mấy cái tên tiên đế không có tại Bình An Giác, chỉ là một Mạc Quốc Kỵ có cơ hội đi vào Bình An Giác, liền xem như Mạc Quốc Kỵ vách lối hơn nữa, đoạt Di Phi thương hội đan ký các cũng muốn gấp bội phun ra. Nửa nén hương về sau, Mạc Quốc Kỵ đứng ở bên ngoài một cái nhà xa hoa tiên tức lâu, Thính Đạo Tiên Lâu. Tạm thời liền tại cái nhà tiên tức lâu, Ma Kỵ đang muốn tiến vào trong tiên tức lâu đã thấy bên ngoài tiên tức lâu trên màn hình trận pháp to lớn xuất hiện một cái mơ hồ yểu điệu bóng lưỡi tử. Tại bóng lưng phía dưới giới thiệu vắn tắt: đỉnh cấp tiên ô xinh đẹp tuyệt thuần, thuần ô thần âm lô đỉnh, lựa chọn tốt nhất, muốn có được xin mời đêm nay ở thiên trụ đấu xã hội. Ma Kỵ bước chân dừng lại, trong lòng bỗng nhiên có một loại sợ hãi. Hắn thế mà phát hiện ra lữ tử này bóng lưng rất quen thuộc. Giờ khắc này hắn liên thủ có chút run rẩy. Hắn sợ hãi bóng lưng này là Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm từ sắc rơi vào vũ trụ rác bị người khác bắt lại, xem như là tiên nô bán ra không phải là chuyện gì kỳ quái. Ngay tại Ma Kỵ tiếp tục xác nhận một chút thời điểm, cái bóng lưng kia nhảy tới, hình ảnh xuất hiện một cái quyển bằng da. Quyển sách bằng da giới thiệu: đỉnh cấp thủy độn thần thông, chỉ cần người có được môn thần thông này, vũ trụ có thể rời đi. Vị tiền bối này thế là nhưng muốn nhà nghỉ. Một cái tiểu nhị rất là linh cơ xuất hiện trước mặt Ma Quốc Kỵ, cười tủm tỉm kính cẩn nói: không tệ. Ma Quốc Kỵ ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn biết chớ nhìn hắn có thể không nhìn đồng dạng tiên đế, hắn hiện tại chưa có tư cách khiêu chiến toàn bộ vũ trụ rác. Hắn lại đáng sợ phẫn nộ cùng nôn nóng cũng chỉ có thể áp chế lại. Huống hồ cái bóng lưng kia tương đối mơ hồ, hắn không dám khẳng định có hay không là Sầm Thư Âm. Nếu như là Sầm Thư Âm thì hắn cũng phải càng tỉnh táo. Nếu không có người cứu được, hắn chính mình cũng rơi đi. Dù là vũ trụ rác thế lực lại san sát công khai, phá hư đấu giá hội cũng là nên vây bị vây công. Nghe được Ma Quốc Kỵ muốn ở tức lâu, tên tiểu nhị này lập tức liền đến tinh thần. Tiền bối thế nhưng là chọn đúng chỗ, chúng ta là thính đạo tiên lâu, tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ rác cao cấp nhất tiên tức lâu. Ta muốn một gian phòng tương đối rộng rãi, mặt khác cho ta một cái viên vũ trụ rác giới thiệu ngọc giản. Đúng, còn có đêm nay thiên trụ đấu giá hội nhập tràng quyện, ta cũng muốn một tấm. Ma Quốc Kỵ cắt ngang lời của tiểu nhị. Tiểu nhị này nghe được Ma Quốc Kỵ lời nói chính là một trận trần trừ một hồi lâu mới lên tiếng: tiền bối, lần này thì thiên trụ đấu giá hội đấu giá bởi vì có độ tốt đi ra cho nên nhập tràng quyện rất là hút hàng. Một tấm bình thường chỗ ngồi đấu giá hội nhập tràng cũng cần 500 thanh tinh. Chương 780 tiền nô. Ma Quốc Kỵ trong lòng thầm nghĩ đây đích xác là rất đắt. Lúc trước hắn làm một cái thanh tinh cũng xem như là một cái bảo một dạng. Nơi này một cái nhập tràng quyển liền muốn 500 thanh tinh. Chớ nhìn hắn trên người có mấy trăm vạn thanh tinh, đó là bởi vì hắn là một cái đan đế tại phương thị phát một bút. Tăng thêm vừa rồi mới từ Di Phi Thương Hội muốn một món lợ trở về. Nếu đối mặt với một tiên nhân bình thường tại vũ trụ giác tới nói, 500 thanh tinh rất chi là nhiều. Tốn một chút thời gian phòng là giá cả bao nhiêu? Ma Quốc Kỵ lần nữa cắt ngang lời của tiểu nhị: 20 thanh tinh một đêm gian phòng. Tiền linh khí nồng đậm có thể quan sát nửa bên vũ trụ giác. Trong phòng có hai cái phòng tu luyện cùng một cái phụ luyện thất. Đương nhiên tiện nghi một chút cũng có, tỉ như là 10 thanh tinh cùng 5 thanh tinh một đêm. Tiểu nhị cảm giác được Ma Quốc Kỵ tựa hồ là một gia hỏa tính tình có chút vội vàng sao động. Hắn lời này một hơi nói ra, quả nhiên không phải là người thường ở nổi. Hắn tại thiên ngoại thiên phường thị giúp người ta luyện đàn, tiền thế chấp bất quá chỉ là 10 cái thanh tinh mà thôi. Ma Quốc Kỵ cũng không để ý, hắn tu luyện cũng không dựa vào một cái khoảng 1.000, 2.000 thanh tinh này. Chờ tiểu nhị nói xong, hắn giương tay cầm 1.000 viên 1.150 thanh tinh nói: cho ta một cái gần phía trước sắp xếp thiên trụ đấu giá hội trang quyền. Mặt khác 20 thanh tinh một đêm phòng, ta muốn ở một tháng, dư 50 thanh tinh là tiền bo cho ngươi. À, tiểu nhị bị to lớn kinh hỉ đập trúng, một lát liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thu hồi thanh tinh càng kính cẩn: tiền bối yên tâm, tiểu tù nhất định giúp tiền bối làm thỏa hiệp. 50 thanh tinh à, đây chính là hắn thu hoạch lớn nhất, một cái bút khen thưởng. Tiểu nhị này không có nói mò, chẳng những là giúp Ma Quốc Kỵ tại tính đạo tiên lâu an bài một cái không tệ gian phòng, còn giúp Ma Quốc Kỵ lấy được một cái tấm đấu giá hội 30 vị trí đầu xếp chỗ ngồi. Ma Quốc Kỵ trước tiên đem cái gian phòng của mình các loại cấm chế trận pháp sửa chữa, sau đó mang theo Súy Hoa tiến về đấu giá hội. Dù là khoảng thời gian đấu giá hội còn 1-2 canh giờ, Ma Quốc Kỵ cũng là vội vàng không thôi. Nếu không phải là thực lực hắn chưa đủ, hắn sẽ trực tiếp tới thiên trụ đấu giá hội công nhiên hỏi thăm. Một khi xác nhận là Sầm Thư Âm mà nói, hắn lập tức động thủ. Sàn bán đấu giá hiện ra hình phễu, tại chính giữa vị trí có một cái cự đại ngọc thạch bình đài. Tại trên bình đài ngọc thạch biểu hiện bất luận vật gì, người xung quanh có thể nhìn ra rõ ràng. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Mạc Quốc Kỵ lấy ra tiểu nhị đưa tới vũ trụ giác giới thiệu. Vắn tắt ngọc giản bắt đầu xem. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Mạc Quốc Kỵ đối với cái vũ trụ giác này có một cái đại khái ấn tượng. Tại vũ trụ giác nơi này, chỉ ít đã có trăm chủng loại tập trung. Nghe đồn là nơi này là thông hướng cao cấp giới diện lối vào, tu luyện tới tiên đế. Muốn thêm gần một bước chỉ có thể từ cái nơi này rời đi. Bằng không mà nói, chỗ giới diện này quy tắc quá thấp, tu sĩ thiên tài đi chăng nữa cũng là vô pháp tiến thêm. Mà tại vũ trụ giác, chủng tộc mạnh nhất là yêu tộc, thần tộc, ma tộc, di sinh tộc, huyết tộc, hải tộc, linh tộc các loại. Nhân tộc đã từng là chủng tộc mạnh mẽ một bên trong đó. Chỉ là trong thiên ngoại thiên vũ trụ liên tiếp liên bại, đem những lúc trước địa bàn đều mất. Hiện tại ngay cả vũ trụ giác trụ sở đều không có, chỉ có một cái Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành, triệt để biến thành biên giới chủng tộc. Trong thiên ngoại thiên vũ trụ, tài nguyên tu luyện cùng bảo vật chủ yếu tới từ nguyên địa. Ngoại trừ hắn biết đến vũ trụ bích bên ngoài, còn có vũ trụ ngoại vi liệt khư cùng thiên ngoại bị thiên bí cảnh. Nếu mà so sánh vũ trụ bích tới đồ vật tầm thường nhất, nói tầm thường nhất không phải là bởi vì những thứ kia giá trị thấp, mà bởi vì nơi này đồ vật không có kém nhất, cũng không có cái gì tốt nhất. Tốt nhất bảo vật đa số tới từ liệt khư. Nghe đồn là liệt khư ngay cả tiên thiên bảo vật mạnh vỡ cũng tự đi ra qua. Trong ngọc giản cố ý gợi ý đến ở trong vũ trụ giác sinh tồn không thể đắc tội nhất mấy cái đại chủng tộc cùng các thế lực. Ngoại trừ những chủng tộc cường đại bên kia ra ngoài, còn có một số thương hội phương thị tổ chức các loại. Di phi thương hội thình lình xuất hiện cũng không thể đắc tội thế lực bên trong. Mà có kỵ thu hồi ngọc giản có chút nhíu mày. Hắn không phải là e ngại di phi thương hội. Hắn tiên tôn đỉnh phong, khoảng cách viêm mãn còn cách xa một bước, chính là đại tiên đế tới đây mà quốc kỵ cũng không sợ. Nhưng mà quốc kỵ vô cùng rõ ràng, hắn cách nơi này đỉnh cấp cường giả rất dài một cái đoạn đường. Không phải là hắn không muốn tấn cấp tiên đế sau rồi lại tới, mà hắn phi thường lý giải đạo của chính mình. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bước vào tiên tôn viêm mãn liền quá nhanh. Lúc này hắn lại có tài nguyên thiên tài đi nữa, cũng là vô pháp lập tức bước vào tiên đế cảnh. Lúc đầu hắn căn bản không sợ, hắn lẻ loi một mình tới lôi do dự tự do, liền xem như tiến vào hư không ở chỗ đó cũng không sợ hãi. Hiện tại hắn lo lắng đêm này đấu giá hội tiên nô là Thươm. Nếu như Thươm mà nói, vậy hắn liền không thể cùng kế hoạch lúc trước trực tiếp đánh tới di phi thương hội. Huống hồ thông qua giới thiệu vắn tắt ngọc giản, báo quốc kỵ càng là rõ ràng vũ trụ giác không thể tùy tiện động thủ, trừ khi người khác khiêu khích tới. Đối với người động thủ trước, người mới có thể ra tay. Sau một hồi lâu mà quốc kỵ mới thở dài, hay là thực lực không đủ a. Dù là tiến độ tu vị quán nghịch thiên, không thể lại nghịch thiên, hắn cũng là cảm giác được khiếm khuyết. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh mà quốc kỵ xung quanh an vị đầy các loại khí tức khác nhau tu sĩ. Lại là thời gian một nhánh hương giàn bán ở giữa ngọc thạch bình đại sáng lên. Một cái tên người mặc váy xanh nữ tử xinh đẹp đi tới. Mà quốc kỵ không dụng thần niệm quét cũng có thể nhìn ra nữ tử này tu vị khoảng chừng đại la tiên. Hoàn ngành thiên ngoại thiên vũ trụ các phương khách nhân tôn quý đi vào chúng ta thiên trụ đấu giá hội. Ta lần này là đấu giá hội người nắm bảo ý la nhi. Hôm nay ta tới thiên ngoại thiên trụ thương hội, hàng năm lớn nhất một lần đấu giá hội. Bởi vì thiên ngoại thiên bí cảnh vừa mới đóng lại, cho nên lần này đấu giá hội sẽ có lớn nhất vô cùng kinh nghị dâng hiến cho mọi người. Ý La Nhi nói xong cúi người hành lễ. Hội trường an tĩnh lại, không cần Ý La Nhi nói, mọi người đều là biết lần đấu giá hội này có đông đảo đồ tốt. Nhìn xem lần này thiên trụ đấu giá hội tuyên truyền nên biết toàn bộ vũ trụ giác khắp nơi đều là thiên trụ đấu giá hội bố cáo. Mà có kỵ ép mình tỉnh táo lại, hắn tới đây không phải là vì các loại bảo vật. Lần này đấu giá chủ yếu là thành tinh cùng thượng phẩm tiên mạch, không có thù tiên tinh. Nếu là gửi đấu phẩm, có thể dùng vật phẩm đấu giá, ai thắng có thể có người gửi tới phán định. Hiện tại kiện bảo vật thứ nhất chính là một cái đạo thần thông. Thần thông danh tự là Song Điệp Lãng Đào. Ý là Nhi mới nói xong liền là nói ra cái tên Song Điệp Lãng Đào. Mà có kỵ nghe tới xung quanh có nhỏ xíu tiếng nghị luận. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua, cũng có thể đoán được thần thông này lai lịch không nhỏ. Ý là Nhi thanh âm kịp thời là để cho Mạc Quốc Kỵ giải hoặc. Ta tin tưởng rất nhiều người đều đoán được môn thần thông này là ai. Không sai, Năm đó là hải tộc đệ nhất cường giả Chiêm Bồng đại đế thi triển ra, có thể nghiêng biển uy thế. Môn thần thông này giá bắt đầu là 10.000 thanh tệ, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn 1.000, 1 vạn, 1.000, 1 vạn, 2.000. Mà quốc kỵ còn đang suy nghĩ cái vị Chiêm Bồng đại đế này cuối cùng xuất hiện vấn đề gì, tại sao muốn đem chính mình giữ nhà thần thông lấy ra bán thời điểm giá cả đã vọt tới 3 vạn thanh tệ. Cứ việc mà quốc kỵ trên người có hơn 500 vạn thanh tinh, đang nghe những người này báo giá về sau cũng biết chính mình thật đúng là không tính cỡ nào giàu có. Cuối cùng môn thần thông này bị người ta lấy 37.000 thanh tịnh cướp đi. Lại là một cái viên ngọc truyền tống tới Ý La Nhi trước mặt. Ý La Nhi đem cái truyền tống tới hộp ngọc giơ lên giòn tan nói: đồ vật thứ hai cạnh tranh phi thường thưa thớt, ta tin tưởng nhiều người đều là vì món bảo vật này mà tới. Món bảo vật này tới từ thiên ngoại thiên bí cảnh, một cái đôi hư không huyền xí. Quả nhiên là hư không huyễn xí, hai chữ mới nói ra, không khí hiện trường càng là nhiệt liệt lên. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, thứ này hắn biết, hư không huyễn xí kỳ thực là cấp cao nhất tiên tài, căn bản không cần luyện khí sư luyện chế, bất cứ người nào đạt được đều có thể luyện hóa trở thành chính mình cánh. Đôi cánh này không cần thời điểm có thể trực tiếp ẩn nấp đi, huyễn hóa trở thành hư vô, một khi dùng thời điểm tùy thời có thể lấy huy động vô cùng linh hoạt. Trọng yếu nhất chính là, cái loại hư không huyễn xí này có thể thăng cấp. Về sau chỉ cần đạt được tốt hơn bảo vật, liền có thể đem hư không nguyễn sĩ không ngừng thăng cấp. Đây là gia hỏa nào thế mà đem cái bảo vật này lấy ra bán đấu giá? Đây chính là thiếu thanh tinh tới mức nào? Hư không nguyễn sĩ giá bắt đầu là 10 vạn thanh tinh, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 10 vạn. Ý là Nhi mới nói xuống, giá cả báo giá bình phòng không ngừng biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ 10 vạn gia tăng tới 30 vạn, lúc lại chậm lại. Mã Quốc Kỵ thầm than thứ này kỳ thực hắn cũng rất muốn. Mấy chục vạn thanh tinh Mã Quốc Kỵ cũng có thể lấy ra, nhưng hắn không muốn tại nhìn thấy tiên nô trước kia lãng phí một cái viên thanh tinh cạnh tranh những vật khác. Mã Quốc Kỵ cũng suy đoán một cái tiên nô giá cả không vượt quá 10.000, nhưng hắn nhất định phải đem bất luận cái gì ngoài ý muốn đều bắt trong tay mình. Hư không huyễn xí rất nhanh liền tới 37 vạn thanh tinh cộng thêm 6 vạn đầu tiên linh mạch bị người ta cạnh tranh mất. Dạng thứ ba, đồ vật chính là một cái kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo, bán cực phẩm tiên khí, giá bắt đầu là 5.000 thanh tinh, cuối cùng bị người ta lấy 14.000 thanh tinh mua đi. Cái thứ từ thứ 5, thứ 6, dạng đồ vật không phải là cực kỳ thứ thất đỉnh cấp tiên tài, chính là siêu việt cực phẩm tiên khí cấp độ thần khí, vô luận là vật liệu hay là thần khí gì kia, mà Quốc Kỵ không có hứng thú, thần khí kia đều từ vũ trụ bích cướp tới, mặc dù nói là thần khí kỳ thực đều là tàn phá, thậm chí không bằng đỉnh cấp tiên khí. Hiện nhiên biết điều này cũng không phải Mã Quốc Kỵ một người, hạ phẩm thần khí ngụy trang y nguyên không thể để cho đông đảo tham gia người đấu giá xuất ra càng nhiều thanh tinh. Tiếp xuống chúng ta muốn cạnh tranh chính là một cái tên tiên nô. Ý là Nhi mới nợi nói xong, để cho Mã Quốc Kỵ lập tức lên tinh thần, có mắt không chuyển nhìn chăm chăm vào đài đấu giá. Đối với một cái tiên nô bán ra kỳ thực không có bao nhiêu người chú ý, tiên nô trên thực tế cầm tới một loại đấu giá này hoàn toàn là lãng phí mọi người thời gian. Muốn tiên nô có thể đi vũ trụ giác tiên nô thị trường, nơi đó có cái gì tiên nô không có. Ý là Nhi tựa hồ biết mọi người không có hứng thú, trên mặt nở nụ cười nói, vị tiên nô này không phải bình thường, nàng chẳng những là một cái tiên nữ mỹ lệ phi thường hay là thuần âm thể chất, nhưng mà những cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm tiên nô này là cái ẩn linh thủy linh căn. Nguyên bản chưa lớn sốt ruột sản bán đấu giá nghe thấy ẩn thủy linh căn bốn chữ liền lập tức ồn ào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.